Lãnh Cung đánh dấu 60 năm cầu thả thành võ đế. Tác giả, Tam Xích Thần Kiếm. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 622, Bí Mật. Cảm giác của chính mình sẽ không có sai. Trước mất tích Trường Minh cũng không phải thật sự mất tích. Lần này, Trường Minh là thật rời đi. Hắn đi rồi. Trần Nguyệt Thắng khóc lớn tiếng lên. Tại sao? Tại sao trước khi đi không nhìn ta một chút? Ngươi cho nhiều người như vậy hiển linh quá. Tại sao không cho ta báo mộng a? Trần Nguyệt không biết khóc bao lâu. Chỉ biết là vừa mới bắt đầu khóc thời điểm. Đầy khắp núi đồi hoa nở. Cây cỏ vừa lộ ra chồi non. Khi tỉnh lại, trên người đã khoác dày đặc lá rụng. Khắp nơi một mảnh khô vàng. Bi thương tăng thương thu ý kéo tới. Trần Nguyệt Thắng đau lòng một hồi. Trong giây lát, trong đầu lại nghĩ đến rất xa xôi một đoạn ký ức. Bạo loạn hải tương đương, vèo tương đương Trần Nguyệt thân ảnh biến mất. Mấy tháng sau, Trần Nguyệt xuất hiện ở bạo loạn trong biển. Theo thiên địa khôi phục, bạo loạn trong biển nguyên khí cũng không có trước như vậy bạo loạn. Không cách nào để cho người hấp thu. Trong biển sương mù, còn có rất nhiều địa phương nguy hiểm khôi phục rất nhiều. Vòng xoáy trước. Trần Nguyệt nhìn chằm chằm vòng xoáy nhìn hồi lâu. Cùng 2 năm trước Trường Minh nhìn chằm chằm vòng xoáy lúc ánh mắt như thế. So với Trường Minh trong ánh mắt chờ mong, Trần Nguyệt ánh mắt kỳ vọng càng nhiều mấy phần. Hắn là từ nơi này rời đi sao? Nhiều năm trước vực ngoại thiên ma xâm lấn. Giấc mộng kia bên trong Trường Minh nhiều lần bàn giao. Nếu như phía thế giới này không có sống sót địa phương, liền từ nơi này rời đi. Bất kể là không phải, ta đều muốn đi tìm, trở lại Huyền Thiên Tông bên trong. Trần Nguyệt bàn giao xong một ít chuyện sau, xuất hiện lần nữa ở vòng xoáy trước, sau đó nhảy vào vòng xoáy bên trong. Mấy năm sau, Huyền Thiên Tông trong cấm địa, Lý Kiều đi vào chém yêu nơi hạt nhân, trở thành đế cấp sau khi 1,5005 thời gian. Nàng mới chính thức đi vào chém yêu nơi hạt nhân. Bực này thử thách đã không phải là nhằm vào thiên tài. Nàng đã đế cấp 3 tầng đỉnh cao thủ. Ở chém yêu nơi vẫn như đứa nhỏ như thế. Rốt cục quá quan. Cũng không biết qua ải sau thưởng là cái gì. Những năm này, đan dược công pháp đều thấy không ít. Phần lớn đồ vật đối với nàng mà nói vô dụng. Mỗi lần nhìn thấy những phần thưởng này, Lý Kiều đều là nhìn. Thưởng đối với nàng mà nói xa xa không có qua cửa sau khi lạc thú. Hai tay nhấn ở một khối tầm thường trên tảng đá. Bá tương đương rất nhanh xuất hiện trước mặt một chỗ quang động. Trong nháy mắt đưa nàng hấp dẫn đi vào. Lý Kiều không có chống lại tiến vào một phương trắng xóa trong thiên địa. Bỗng, xuất hiện trước mặt một tấm màu trắng bàn đá. Trên bàn đá bày đặt một khối ngọc bài. Chúc mừng ngươi qua cửa. Đến nơi này. Nói rõ ngươi không chỉ là thực lực mạnh mẽ, vận khí cũng không tệ. Trắng xóa trong thiên địa vang lên một đạo thanh âm quen thuộc. Là hắn, Lý Kiều đột nhiên ngẩng đầu. Tiền bối, là ngươi sao? Không nên hỏi đây là nơi nào. Cũng không cần hỏi ta là ai. Nói vậy ngươi đã đoán được một ít. Đến nơi này, cái này thường hết sức đặc thù. Là một thế giới. Chấm ngoặc kép. Thanh âm kia không để ý Lý Kiều hỏi dò, thao thao bất tuyệt giảng giải lên. Đến nơi này phương thiên địa sau, nhất định phải cẩn thận che giấu mình. Động hư tu vi ở đây không tính cường giả. Người cần xuyên qua vô số thành trì, đi vô số điều đường mới có thể đến ta nói địa phương. Trên bàn khối ngọc này bài chính là ngươi mở ra ngọn núi lớn kia ngọc bài. Đến nơi này, ngươi coi như xong rồi. Lý Kiều lắng nghe, trên mặt không có một chút nào kinh ngạc, cuối cùng cũng coi như biết bí mật này. Khi chiếm được thất tinh quyết sau, Lý Kiều liền suy đoán thất tinh quyết lai lịch, vùng thế giới này không thể nắm giữ mạnh mẽ như vậy công pháp. Càng không thể cho phép vượt qua đế cấp sức mạnh tồn tại. Nhưng mà công pháp bên trong hết thảy đều nói cho hắn biết. Bộ công pháp kia phần cuối vượt xa sự tưởng tượng của nàng. Chỉ là không có nghĩ đến dĩ nhiên là kết quả như thế. Trắng xóa trong thiên địa. Âm thanh tiếp tục. Đây là một đạo thử thách. Tiến vào trong núi sau. Người có thể lựa chọn một nơi tự mình tu luyện. cũng có thể hạ sơn rời đi nơi đây tự mình tu luyện. Nói chung, ngọn núi lớn này bí mật không thể hướng về cái khác nói ra. Nếu như ở bên ngoài gặp phải nguy hiểm gì, ngọn núi lớn này sẽ là của ngươi che chở vị trí. Âm thanh tới đây im bặt đi. Lý Kiều biết, nên giao phó tiền bối đã khai báo. Đưa tay cầm lấy đặt lên bàn ngọc bài. Bá tương đương ở ngọc bài rời đi bàn một khắc đó. Lý Kiều bị đá đi ra. Không chỉ có đá ra như thế một vùng thế giới. Còn bị đá ra chém yêu nơi. Cấm địa bầu trời. Lý Kiều sửng sốt hồi lâu. Trở lại động phủ mình sau. Lý Kiều xoa xoa ngọc này bài. Đối với nơi đó hết sức tò mò. Nhưng là, ta đi rồi Huyền Thiên Tông làm sao bây giờ? Lão Tổ không ở. Huyền Thiên Tông không thể không có ta. Nếu vùng thế giới này nguy hiểm như vậy. Bảo hiểm tổng hợp để vậy hay là lại có thêm sau khi đột phá lại đi đi. Mấy năm sau, Huyền Thiên Tông bên trong lại có cao thủ đột phá đế cấp. Sau đó tiến vào chém yêu nơi hạt nhân. Man hoang chi địa, Tô Ngoài Thành, Tô Phỉ mang theo một đám ban ngày môn đệ tử cưỡi thuyền lớn đi xuôi dòng. Có thể đã trải qua một lần thú triều sau khi hết thảy yêu thú bị giết. Hiện tại này giang càng thêm an bình. Không chỉ có vùng ven sông mà xuống hai bờ sông không có bao nhiêu yêu tộc cao thủ. Chính là Hạ Du Thành trì cũng không có ngày xưa phồn hoa. Rất nhiều thành trì không có một bóng người. Nhiều hơn thành trì bắt đầu hoang vu. Tô Phỉ mang theo đệ tử ít ngày nữa xuyên qua thành tứ phương. Lần thứ hai đi tới tòa kia dưới chân Linh Sơn. Các ngươi ở chỗ này chờ. Ta đi nhìn, hướng ban ngày môn đệ tử bàn giao hai câu. Tô Phỉ hướng núi lớn bay đi. Này đều tốt mấy thập niên. Làm sao không gặp hai cái sư huynh cái bóng. Khởi đầu cho là bọn họ lấy được bảo bối. Trốn ở nơi nào đó tu luyện đã quên về nhà. Theo thời gian chuyển rời. Tô Phỉ luôn cảm giác hai cái sư huynh xảy ra vấn đề rồi. Càng đến gần ngọn núi lớn này. Tốc thẳng vào mặt áp lực để Tô Phỉ cảm thấy ngọn núi lớn này không đơn giản. Đứng vững áp lực. Tô Phỉ một chút tới gần, làm khoảng cách dưới chân núi 20 dặm ở ngoài. Tô Phỉ dừng bước lại, không dám đi lên trước nữa. Thật là lợi hại trận pháp. Ở Âm Dương Tông nội môn làm mấy năm trưởng lão, thường thường tiếp xúc Âm Dương Tông đại trận. Đối với trận pháp vẫn có hiểu biết, còn vì là tới gần núi lớn. Cái kia một luồng quen thuộc trận pháp lưu chuyển mùi vị tốc thẳng vào mặt. Thật mạnh mẽ phòng ngự đại trận. Không chút nào ở Âm Dương Tông đại trận bên dưới. Tô Phỉ không biết nên nói cái gì. Nhìn chằm chằm phía trước núi lớn nhìn một lúc. Thân ảnh biến mất. Lần thứ hai sau khi trở về. Tô Phỉ trong tay nhiều hơn rất nhiều yêu thú. Trong đó không thiếu hư cảnh cấp bậc yêu thú. Đem những này yêu thú ném vào trước mắt bên trong đại trận. Tô Phỉ chậm rãi quan sát. Yêu thú tiến vào đại trận không có chịu đến công kích. Mà là đang dưới chân núi tới lui lui dường như lông mày con ruồi như thế chuyển loạn một vòng. Đi ra, liên tục vài con yêu thú đều là như vậy. Căn bản là không có cách tới gần núi lớn. Yếm đi dạo cuối cùng đi ra núi lớn. Mê huyễn đại trận. Nói như vậy trên núi vị tiền bối này không hy vọng những sinh linh khác tới gần núi lớn. Ta hai cái sư huynh cũng không có vào núi mới đúng. Không đúng, không phải là như vậy. Tô Phỉ đột nhiên nghĩ đến hai cái sư huynh trong ánh mắt hưng phấn. Lấy hai người bọn họ tới lui lui vào không được núi lớn. Nhất định sẽ liên tục thử nghiệm. Mà cái khác chúng cũng không phải không biết trận pháp. Lấy bọn họ bây giờ điều kiện. Phá giải một hồi tiểu trận là không có vấn đề. Hai người liên hợp lại. Lợi dụng trong tay pháp bảo là có thể xuyên qua bên ngoài này mê ảo trận. Đi vào đại trận nơi sâu xa. Nếu như bọn họ thật sự phá giải cái này mê trận. Đi vào đại trận nơi sâu xa thì như thế nào? Không cần phải nói. Nhất định sẽ đối mặt cường đại hơn đại trận. Như vậy tương đương Tô Phỉ sắc mặt bỗng trắng bệch. Lâu như vậy không gặp hai cái sư huynh bóng người. E sợ hai cái sư huynh. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời. Cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.